Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 511, rời đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tốt lắm. Bây giờ tạm thời không trò chuyện chuyện này. Tối ngày hôm qua, vẫn là đa tạ các người hai vị. Mo Peter khẽ mỉm cười, sau đó nói đến, Trương Hoa không làm bất kỳ trả lời, mà nói mở miệng nói đến, đại nhân, ngài không cần lại tiếp tục nói như vậy có thể, mới vừa rồi ngài nói cái này lời đã không được 5 lần. Nói cười khổ liên liên, từ sáng sớm mình tới đây, ở chỗ này cùng Mo Peter nói lời đã nói sấp xỉ là 1 tiếng. Thời gian Mo Peter một mực đang nói gì cảm ơn, đại nhân, phải nói cảm ơn chắc cũng là ta mới được, nguyên bản vẫn là người thánh mình, bây giờ có truyền thừa sau đó, thiên thánh vậy là có thể ngắn hạn liều mạng. Nói khẽ mỉm cười, sau đó nói đến, đối với lần này, nàng đích xác là đặc biệt cảm giác Mo Peter, bởi vì là Mo Peter, mình thu được thiên sứ sa đọa truyền thừa. Mình không còn là người đơn thuần thánh nói, mình đối với chủ nhân có càng thêm lớn chỗ dùng. Còn như Trương Hoa, vẫn không nói lời nào. Hiển nhiên, Hồng nhờ nói chủ đạo địa vị. Còn như Mo Peter, chính là khẽ mỉm cười. Sau đó nói đến, truyền thừa cũng cần chính ngươi tiến một bước kích thích. Những thứ này toàn xem chính ngươi, không cần cảm ơn ta. Mo Peter hơi dừng lại một chút. Sau đó mở miệng nói đến, tốt lắm, trước không nói những thứ này, đi qua chuyện tối ngày hôm qua tình, cũng để cho ta thấy rõ ám hắc quốc hội một ít chuyện tình. Ám hắc quốc hội bây giờ cần một cái, mới người chủ đạo ta đã già rồi, rất nhiều người bắt đầu không phục ta dạy dỗ, thậm chí có những người này đã phản bội quốc hội. Mo Peter lúc nói lời này, giọng đặc biệt bình thản. Sắc mặt bình thường, có thể Noi và Trương Hoa đều biết, tích chứa ở trong nội tâm cùng ta tức giận rốt cuộc là mãnh liệt bực nào. Đại nhân, vậy ngài là dự định, chấm ngoặc kép, một bên Noi tiếp lời nói đến, Mo Peter khẽ lắc đầu, mở miệng nói đến, Noi, ta ý tưởng rất đơn giản, để cho ngươi làm ta người nối nghiệp, dĩ nhiên. Ta còn biết tìm ngoài ra một vị sơ ủng. Hắn sau này sẽ là người đắc lực nhận lấy. Hơn nữa ta hiện ở trong tay còn có 7 cái tà ác chủng tộc truyền thừa. Hy vọng người suy tính một chút. Mo Peter thở dài một cái. Sau đó trực tiếp Noi nói đến. Hiển nhiên là chuẩn bị cùng Noi ngửa bài. Còn như Trương Hoa chính là mặt liền biến sắc. Cảm tình tốt. Còn không cần tự mình ra tay, toàn bộ ám hắc quốc hội đều đưa sẽ thuộc về Noi. Liền làm Trương Hoa thả bay từ ta muốn điều này, lúc này Noi chính là mở miệng nói đến. Mo Peter đại nhân, ta muốn ta tạm thời vẫn không thể đáp ứng ngài chuyện này. Noi than nhẹ một tiếng, diễn cảm có chút ít ngưng trọng, mà Mo Peter thì là đặc biệt nghi hoặc, nói đến, Noi, tại sao? Còn có thể tại sao? Ta liền là một cái nghị viên trưởng đều phải bị người nghi ngờ. Bây giờ trực tiếp làm nghị viên trưởng lão đại há chẳng phải là một bước lên trời. Nói từ cười nhạo cười. Sau đó nói đến. Trong giọng nói tràn đầy một loại tự trách. Còn như Trương Hoa. Chính là sáng tỏ. Bởi vì là Noi đã truyền tới tin tức. Chuẩn bị dùng khổ nhục kế. Để cho Mo Peter trợ giúp Noi đem tất cả đường tất cả đều bày xong. Mo Peter nghe xong, quả nhiên là sắc mặt đông lại một cái, bày tỏ mình mới vừa rồi không có nghĩ đến điểm này. Suy vương sau hồi lâu, mở miệng nói đến, như vậy, Noi, ta bây giờ còn tiếp tục cầm quyền, tạm thời trao tặng ta ngươi người nối nghiệp cái danh hiệu này. Cứ như vậy. Ngươi có thể thử nắm trong tay ám hắc quốc hội, đến khi ta không được, ngươi cũng hẳn nuôi dưỡng lớp của mình để ứng đối một ít khó khăn. Mo Peter suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, mới vừa rồi hai người giữa thái độ cũng đều là thấy được. Chỉ cần đem Noi khống chế được. Trương Hoa mới có thể vậy ở lại ám hắc quốc hội. Dĩ nhiên, trở lên tất cả đều là Mo Peter một người mình lấy là. Trương Hoa làm sao có thể sẽ bị một cái nho nhỏ ám hắc quốc hội trói buộc. Hắn trinh đồ, có thể là cả tu chân giới. Vậy, được rồi, nòi nội tâm cười nở hoa, nhưng là ngoài miệng vẫn còn do dự chốc lát, sau đó lúc này mới đáp ứng. Hiển nhiên, diễn trò làm toàn bộ. Tốt lắm, không có chuyện gì các người đi trước đi. Đạt được nòi trả lời khẳng định sau đó, Mo Peter khẽ mỉm cười nói đến, chờ một hồi ta sẽ phái người đưa ta lệnh bài đưa qua. Nghe được Mo Peter hạ lệnh chụp khách, Noi và Trương Hoa hơi khẽ khom người thi lễ sau đó. Trực tiếp rời đi trở lại mới bắt đầu ở gian phòng. Vào giờ phút này, Mặc Liên một người đang nhàm chán nghiên cứu tu đạo viện thánh điển, các người trở về. Mo Peter có đối với các người liền có gì không? Trương Hoa khẽ lắc đầu, sau đó nói đến, Mặc Liên, bọn chúng ta sẽ trực tiếp rời đi ám hắc quốc hội. Rời đi ám hắc quốc hội, một bên Noi cũng là đột nhiên sững sờ ở. Mới vừa rồi Trương Hoa cũng không có đề cập chuyện này à. Làm sao đột nhiên bây giờ sẽ phải rời khỏi. Hơn nữa nhìn dáng dấp, hình như là không chuẩn bị mang mình. Giáo đình bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề. Người cảm thấy ta còn sẽ đi làm cái gì? Trương Hoa liếc mắt, sau đó thúc giục Mặc Liên nhanh lên một chút lên đường. Bây giờ tính một chút thời gian, giáo đình hẳn là mới vừa trở lại Luân Đôn. Tiếp theo, hẳn sẽ rơi vào một cái phòng ngự kỳ. Cái này thời gian, giáo đình tất cả mọi người đều sẽ chọn chữa thương bế quan. Nơi để phòng ngự lực tất cả đều bằng vào bí cảnh trận pháp. Những thứ này đối với người khác mà nói quả thật giống như tăng cường. Nhưng đối với Trương Hoa mà nói, chính là căn bản không có bất kỳ biến hóa. Bởi vì là Trương Hoa trận đạo thành tựu bây giờ có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Một cái giáo đình không thể nào sẽ xuất hiện Trương Hoa không giải quyết được trận pháp. Cho nên giáo đình bây giờ có thể coi như là Trương Hoa vật trong túi. Nghe được Trương Hoa thúc giục, Mặc Liên cũng là nhanh chóng đứng dậy thu thập một phen. Chủ nhân, còn ta đâu? Nhìn gặp Mặc Liên đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, một bên Noi bắt đầu lo lắng, nhanh chóng hỏi nói đến. Trương Hoa một lần, sau đó nói đến, ngươi đương nhiên là ở lại ám hắc quốc hội. Thật tốt nắm trong tay ám hắc quốc hội, ngày sau nói không chừng còn có lớn chỗ dùng. Trương Hoa suy nghĩ một chút, thật giống như tự mình giải quyết giáo đình sau đó liền có thể đi thẳng về. Âu tạm thời không trở lại chứ. Thôi, lừa gạt Noi cũng là cực tốt, miễn được cô bé này không nghĩ ra. Vậy thì tốt, quả nhiên, nghe được Trương Hoa nói ra như vậy, Noi thở phào nhẹ nhõm nói đến, còn như Trương Hoa, chính là đem treo lòng rơi xuống. Ám hắc quốc hội sự việc tạm thời chấm dứt ở đây. À đúng rồi, Noi, sau này ngươi nếu như nắm trong tay ám hắc quốc hội, đối với có thể cái tu đạo viện tiếp xúc một chút. Trương Hoa không đếm xỉa tới nói đến, dẫu sao cũng là đáp ứng Maria, không thể nuốt lời. Rất nhanh, hai người thu thập đồ đạc xong, nhanh chóng đi Luân Đôn bay đi. Dĩ nhiên, lần này không có Thanh Hồng ở bên người, Trương Hoa lựa chọn Tiểu Bạch thay đi bộ. Bởi vì là Tiểu Hắc để lại cho Noi thành tựu dùng để phòng thân. Tiểu Bạch thật vất vả ra tới một lần, hưng phấn gào khóc, trực tiếp ở quốc lộ trên chạy như điên. Tất cả qua lại xe cộ chỉ cảm thấy được một cái thân ảnh màu trắng thoáng qua, sau đó biến mất không gặp. Ước chừng đi qua 1-2 tiếng, hai người lúc này mới trở lại Luân Đôn. Đã đến gần buổi chiều 3-4 điểm, Mặc Liên, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chứ? Tạm thời không biết tu đạo viện. Trương Hoa hỏi nói đến, dẫu sao, trực tiếp công đánh tới tiết kiệm thì giờ ở giữa. Mặc Liên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.